Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2827, Bất Bại Kiếm Pháp. Chiến Kiếm Quyết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhớ tới về sau, liền ôm quyền cười nói. Tại hạ Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo nghe thấy cái tên này, thật nhanh tại trong trí nhớ mình tìm kiếm người tương quan võ giả. Thế nhưng là bọn hắn lại là không có tìm được trong kiếm thần gia tộc bất kỳ một gia tộc nào bên trong có vị này tên của Thiên Kiêu. Lâm Bạch nhìn thấy hai người thần sắc bộ dáng khổ não, liền cười nói, hai vị không cần tại suy nghĩ nhiều. Ta là vừa vặn từ Thiên Kiếm Thành mà đến võ giả, mới vào kiếm thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có danh tiếng gì, các ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua. Thì ra là thế. Độc Cô Ỷ Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Hạo cười nói, bây giờ ngươi tìm hiểu vụ kiếm quyết, nếu là tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ lập tức chấn động kiếm thần gia tộc. Bây giờ tại võ giả trong kiếm thần gia tộc có thể tìm hiểu ra vụ kiếm quyết, võ giả cũng vẻn vẹn chỉ có ngươi cùng Diệp thị nhất tộc Đoàn Hảo, còn có Diệp Tàn Hận rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, kinh ngạc nói, Đoàn Hảo, hắn là kiếm thần gia tộc võ giả. Độc Cô Hạo cười nói, người biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, hồi tưởng lại, ở trong Hắc Thủy Thành, Triệu gia mời mà đến khách khanh võ giả, không phải liền là gọi Đoàn Hạo sao? Lúc đó Lâm Bạch tại Long Thành quyết trong chiến đấu, còn cùng Đoàn Hạo giao thủ, kém chút đem Đoàn Hạo giết đi. Bất quá về sau cũng là bị người dùng đại thần thông chi thuật cứu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nhớ tới, Lâm Bạch không khỏi tự giễu cười một tiếng, đáy lòng nói ra, đúng vậy a, ở trên Bắc Châu đại địa, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần gia tộc võ giả có bản lĩnh thi triển ra loại kia vượt qua hư không cứu người đại thần thông thuật. Mà lại Đoàn Hạo tu luyện kiếm pháp đặc biệt cường đại, ta cần phải tìm. Liền nghĩ đến người này chính là kiếm thần gia tộc võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, gặp qua một lần, nhưng là ta lưu cho hắn ấn tượng cũng không quá tốt. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Độc Cô Hạo liền hiểu, cái gì gọi là không tốt lắm, đó chính là không tốt, chính là có ân oán, có thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Hạo cũng là thức thời không có hỏi tới xuống dưới. Độc Cô Ỷ Thiên giờ phút này thấp giọng nói ra, vụ kiếm quyết về căn bản huyền bí chính là tại ngưng hình. Coi trọng tâm để ý trước, ý tại kiếm trước, kiếm tại hình trước. Nếu là ngươi hảo hảo lĩnh hội, ngươi tâm niệm vừa động, ngàn vạn kiếm pháp liền sẽ tùy theo hiển hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là trong kiếm thần gia tộc võ giả lĩnh hội nhiều nhất kiếm pháp. Nhưng đồng dạng cũng là lĩnh hội sau đó khó tu luyện nhất kiếm pháp. Độc Cô Ỷ Thiên thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Đúng là như thế. Độc Cô Hạo hỏi. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi đã lĩnh hội vụ kiếm quyết rồi. Bây giờ còn tại Độc Cô Bại Tiên Tổ động phủ. Là muốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, ta đối với Độc Cô Bại kiếm pháp, cũng là rất có hứng thú. Độc Cô Ỷ Thiên nhẹ nhàng nói ra. Độc Cô Bại Tiên Tổ kiếm pháp, tên là Bất Bại kiếm pháp, mà tại kiếm thần gia tộc võ giả trong miệng, càng ưa thích xưng nó là Chiến kiếm quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến kiếm quyết, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Vì sao đâu? Độc Cô Ỷ Thiên nói ra. Độc Cô Bại Tiên Tổ một đời đều là vì chiến mà sinh. Từ tiên tổ 5 tuổi bắt đầu cầm kiếm, sau đó liền một đường đều tại sát phạt. Mà hắn tu luyện kiếm pháp tự nhiên cũng chính là vì giết người mà sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gọi là chiến ý thất thải, kiếm thần Độc Cô, chính là nói chính là Độc Cô Bại Tiên Tổ. Độc Cô Ỷ Thiên thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia hai vị đến đây cũng là vì Độc Cô Bại kiếm pháp? Độc Cô Ỷ Thiên lắc đầu nói ra. Độc Cô Bại Tiên Tổ kiếm pháp, chúng ta đã lĩnh hội rất lâu, vẫn như trước là không thu hoạch được gì. Bây giờ tại đến thử vận khí một chút, xem ra vẫn như cũ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, xem ra chúng ta thực sự là cùng bộ kiếm pháp kia vô duyên. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Ỷ Thiên sau khi nói xong liền muốn quay người rời đi. Độc Cô Hạo mỉm cười nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch huynh đệ, ngày sau nếu là có thời gian có thể tới Độc Cô gia tộc tìm hai người chúng ta. Đến lúc đó rượu ngon thịt ngon, tự nhiên là dùng mãi không hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười đưa tiễn Độc Cô Hạo cùng Độc Cô Ỷ Thiên. Chờ hai người đi xa sau đó, Lâm Bạch thở sâu nói ra, hai người này thực lực thật là mạnh. Cái kia Độc Cô Ỷ Thiên trên thân chảy ra tới cái kia một luồng kiếm ý, mặc dù hắn toàn lực thu liễm, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy cái kia một luồng băng hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Độc Cô Hạo cũng là như thế, mặc dù hắn trên mặt dáng tươi cười, nhưng ta vẫn như cũ cảm giác được trên người hắn cái kia một luồng không cần nói cũng biết kiếm uy. Hai người này đến là mạnh hơn Đoàn Hạo không ít. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cùng Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau đó, Lâm Bạch đối với hai người thực lực có một cái đơn giản phán đoán. Theo hai người rời đi, Lâm Bạch đem tâm thần toàn bộ quán chú ở trong động phủ của Độc Cô Bại. Hắn vừa cười vừa nói. Tại kiếm thần gia tộc võ giả trong miệng, Độc Cô Bại bất bại kiếm pháp, cũng được xưng là chiến kiếm quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đến là thú vị. Lâm Bạch đi trong động phủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Độc Cô Phi liền dẫn Lâm Bạch tới qua Độc Cô Bại động phủ. Lúc ấy Lâm Bạch đi vào thời điểm, có một loại 10 phần cảm giác cổ quái. Giống như là trong động phủ này từ nơi sâu xa cùng hắn có một loại nói không rõ liên lụy bình thường. Độc Cô Bại động phủ, cùng kiếm thần gia tộc mặt khác kiếm thần động phủ bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác trong động phủ đều có chủ sảnh cùng tiểu thiếp. Mà Độc Cô Bại trong động phủ, chỉ có một cái rộng rãi như là sân đấu võ to lớn thạch thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại cái này trong thạch thất, không có vật gì. Lâm Bạch đi tại cái này trong thạch thất, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái. Muốn tìm kiếm ở đây huyền bí chỗ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Lâm Bạch tìm khắp cả cái này to lớn thạch thất mỗi một cái góc, cơ hồ không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Bạch buồn khổ nói. Độc Cô Vân Hạc trong động phủ còn biết lưu lại một chút vết kiếm cùng chữ viết xem như dẫn đạo. Mà Độc Cô Bại này trong động phủ lại là cái gì đều không có để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này để người ta như thế nào lĩnh hội? Khó trách tại kiếm thần gia tộc lịch đại trong 5 tháng. Có thể tìm hiểu đến bất bại kiếm pháp võ giả. Ít càng thêm ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lại tìm kiếm nửa ngày sau. Đặt mông ngồi tại trong thạch thất. Có chút nôn nóng. Trên mặt có chút tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Bại a Độc Cô Bại, người đến tột cùng tại cái này trong thạch thất lưu lại bí ẩn gì a? Vừa rồi Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo đều nói ngươi cả đời hiếu chiến, vì chiến mà sinh, bây giờ ta tình nguyện cùng ngươi đại chiến một trận, ta cũng không muốn đang tìm kiếm cái này trong thạch thất huyền bí rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngồi tại to lớn trong thạch thất, cười khổ không ngừng nói ra. Mà khi Lâm Bạch vừa dứt lời, bỗng nhiên cái này thạch thất bên trong truyền đến khắp nơi oanh động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một cái đường kính ước chừng có 1000 mét tả hữu to lớn trong thạch thất. Một trận kịch liệt run run sau đó, ở thạch thất trung ương, vô số cho bụi tụ đến, tạo thành một bóng người. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Vô số cho bụi hội tụ ở thạch thất trung ương. Một bóng người nổi lên. Tay hắn nắm lấy một thanh lợi kiếm. Chỉ hướng Lâm Bạch. Một cái thanh âm băng lãnh quanh quẩn ở trong hư không? Lão tử đã sớm đoán được. Các ngươi những này hậu bối võ giả. Khẳng định không phục lão tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt lão tử thông minh. Lưu lại kiếm ý hóa thân. Lão tử hôm nay liền đánh tới các ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Thanh âm này quanh quẩn mà ra. Tràn ngập bá đạo, cuồng ngạo, tan tác thiên hạ khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là, Độc Cô Bại. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cái kia không thấy rõ khuôn mặt tượng đất. Kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Độc Cô Bại động phủ bên ngoài. Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo không có đi xa. Ngược lại là đứng trong bóng tối. Nhìn xem Độc Cô Bại trong động phủ nhất cử nhất động. Độc Cô Hạo cười nói. Ỷ Thiên, không cần nhìn. Độc Cô Bại tiên tổ động phủ là lục đại thần động bên trong khó khăn nhất lĩnh hội thần động. Bên trong liền một cái to lớn thạch thất. Liền một cọng lông đều không có để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xưa đến nay, kiếm thần gia tộc võ giả vô số võ giả muốn lĩnh hội đến bất bại kiếm pháp. Thế nhưng là kết quả đây. Từ xưa đến nay, tìm hiểu ra bất bại kiếm pháp, võ giả liền một tay số lượng đều không có. Lâm Bạch này, mặc dù may mắn tìm hiểu Độc Cô Vân Hạc tiên tổ vụ kiếm quyết, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng tìm tới Độc Cô Bại tiên tổ động phủ bên trong huyền bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta trở về đi. Độc Cô Hạo rời đi Độc Cô Bại động phủ về sau. Nguyên bản liền muốn trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Độc Cô Ỷ Thiên kiên trì muốn lưu lại nhìn xem Lâm Bạch có thể hay không tìm tới huyền bí. Nghe nói Độc Cô Hạo lời nói. Độc Cô Ỷ Thiên thản nhiên nói. Ta đến là rất hy vọng có một người có thể tìm hiểu Độc Cô Bại tiên tổ bất bại kiếm pháp. Bởi vì bộ kiếm pháp kia. Cần phải quá lâu chưa từng xuất hiện ở trên man cổ đại lục rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên man cổ đại lục này võ giả. Chỉ sợ rất nhiều đều đã quên đi bị. Bất bại kiếm pháp. Thống trị sợ hãi đi. Độc Cô Ỷ Thiên ánh mắt nhìn về phía động phủ bên trong Lâm Bạch. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch ủ rũ cúi đầu ngồi trong động phủ. Rõ ràng là một bức muốn từ bỏ bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này. Độc Cô Ỷ Thiên cũng là khẽ lắc đầu. Đang định cùng Độc Cô Hạo trở về thời điểm. Đột nhiên. Bọn hắn cảm thấy Độc Cô Bại động phủ bên trong truyền đến chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó. Làm Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía động phủ thời điểm. Cũng là bị một tầng thật mỏng màn sáng. Che cản ánh mắt. Hai người thần sắc phải sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Độc Cô Bại động phủ. Chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,